Kho sách nói.com kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi đơn nguyên 2 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung còn lại của đơn nguyên 2 này nhé. Mục 5: Mô hình kinh doanh chủ yếu của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc. Một la mã: Mô hình kinh doanh chủ yếu của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc. 1. Quy trình kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Cụ thể như sau. Thứ nhất, nhận đơn. Khách hàng muốn gửi một bưu chuyển phát nhanh, trước tiên phải gọi điện tới số điện thoại dịch vụ khách hàng hoặc đặt hàng online của công ty chuyển phát nhanh. Nhân viên dịch vụ khách hàng sau khi tìm hiểu thông tin sẽ ghi chép lại thông tin cơ bản của khách hàng gửi bưu và bưu chuyển phát nhanh. Thứ hai, phát đơn. Sau khi nhân viên trực điện thoại xác nhận thông tin, họ sẽ gửi thông tin của bưu chuyển phát nhanh cho nhân viên nhận bưu thông qua hình thức gọi điện hoặc hệ thống phát đơn để thông báo cho nhân viên nhận bưu đến tận nơi để lấy bưu. Quý thính giả thân mến, tại trang 74 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh có sơ đồ 2.3. Đây là quy trình vận hành cơ bản của bưu chuyển phát nhanh. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể tìm đến trang 74. Và bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu quy trình kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh nhé. Thứ ba, nhận bưu. Nhân viên nhận bưu căn cứ theo thông tin đặt hàng nhận được sẽ đến chỗ khách hàng lấy bưu với tốc độ nhanh nhất. Thứ tư, giao bưu nhập kho. Sau khi nhân viên nhận bưu, nhận hết bưu chuyển phát nhanh trong ca làm việc, họ sẽ đem tất cả bưu về điểm giao dịch. Nhân viên quản lý kho hàng của điểm giao dịch đó sẽ bàn giao bưu chuyển phát nhanh, chứng từ, tiến hành phân loại bưu, đồng thời căn cứ vào số ca trung chuyển của khu trung chuyển nơi sở tại để tiến hành thao tác phát bưu. Thứ năm, phân loại. Các điểm giao dịch trong khu vực sẽ đưa tất cả bưu chuyển phát nhanh nhận được đến khu trung chuyển, căn cứ theo khu vực phát bưu để tiến hành thao tác phân loại. Thứ sáu, vận chuyển. Căn cứ vào đường đi của bưu sau khi phân loại, lựa chọn phương thức vận chuyển tốt nhất để chuyển bưu tới khu vực điểm đến một cách nhanh nhất. Thứ bảy, phân loại. Sau khi bưu đến được khu trung chuyển của điểm đến, cần phải căn cứ vào địa chỉ phát chi tiết của bưu để tiếp tục tiến hành phân loại, và sau đó sẽ chuyển đến các điểm giao dịch. Thứ 8. Xuất kho bưu chuyển phát nhanh. Nhân viên quản lý kho của điểm giao dịch căn cứ vào địa chỉ phát bưu để chuyển bưu cho nhân viên chuyển phát tương ứng. Thứ 9. Phát bưu. Nhân viên phát bưu sau khi nhận bưu cần phát sẽ kịp thời chuyển bưu đến tận tay khách hàng. 2. Ba yếu tố bắt buộc cần phải có của kinh doanh chuyển phát nhanh. Yếu tố đầu tiên, 1. Mạng lưới chuyển phát nhanh. Mạng lưới chuyển phát nhanh là hệ thống mạng lưới do mạng lưới các cấp, trung tâm tập trung, phân phát các cấp, trung tâm nhận và chuyển bưu chuyển phát nhanh, căn cứ theo nguyên tắc, phương thức nhất định để tổ chức thành, đồng thời tuân thủ quy tắc vận hành nhất định để chuyển bưu kiện dưới tác dụng của hệ thống kiểm soát. Mạng lưới chuyển phát nhanh bao gồm các yếu tố cơ bản sau đây. Yếu tố thứ nhất, điểm giao dịch phục vụ khách hàng. Điểm giao dịch phục vụ khách hàng thường gọi là điểm giao dịch nghiệp vụ. Bất kỳ một điểm giao dịch nghiệp vụ nào cũng đều có phạm vi dịch vụ nhất định. Tức là trong phạm vi dịch vụ chỉ định, tất cả các bưu nhận, bưu phát của khách hàng đều do điểm giao dịch này hoàn thành. Ngoài ra, còn phải chuyển các bưu mà điểm giao dịch đã nhận tới bãi trung chuyển theo giờ để tham gia trung chuyển. Đồng thời, nhận bưu phát trong phạm vi dịch vụ từ bãi trung chuyển về. Mỗi một điểm giao dịch sẽ căn cứ theo diện tích, số lượng khách hàng, lượng nghiệp vụ trong phạm vi dịch vụ để bố trí nhân viên chuyển phát. Yếu tố thứ hai, điểm giao dịch phụ trách thu và phát bưu chuyển phát nhanh. Điểm giao dịch phụ trách thu và phát bưu chuyển phát nhanh, thường gọi là trạm trung chuyển, trung tâm giao nhận hoặc trung tâm phân phát. Các điểm giao dịch thuộc một trạm trung chuyển phụ trách thu phát bưu chuyển phát nhanh của tất cả các điểm giao dịch trong phạm vi khu vực. Có nghĩa là nó sẽ tập trung tất cả các bưu chuyển phát nhanh do các điểm giao dịch thu gom trong khu vực lại, rồi phân loại tổng kết theo điểm đến, sau đó vận chuyển đến trạm trung chuyển tương ứng khác bằng máy bay hoặc ô tô. Đồng thời, bưu chuyển phát nhanh được chuyển đến khu vực từ các nơi khác cũng sẽ do trạm trung chuyển tương ứng nơi sở tại phát đến, rồi tiếp tục được trạm trung chuyển này phân loại, tổng kết theo các điểm giao dịch, tiếp tục chuyển đi các điểm giao dịch. Ngày nay, mạng lưới chuyển phát nhanh ngày một mở rộng, căn cứ theo khả năng xử lý của trạm trung chuyển, có thể phân ra làm trạm trung chuyển cấp 1 và trạm trung chuyển cấp 2, thậm chí hoặc là trạm trung chuyển cấp 3. Trạm trung chuyển cấp 1 là trung tâm thu phát bưu có cấp cao nhất, phạm vi phụ trách rộng, lượng xử lý bưu lớn, đường bay nhiều, có nhiều trạm trung chuyển cấp 2 và điểm giao dịch trực thuộc, đồng thời kết nối với các trạm trung chuyển cấp 1 hoặc trạm trung chuyển cấp 2 khác. Yếu tố bắt buộc thứ hai của kinh doanh chuyển phát nhanh đó là mạng lưới. Thứ nhất, định nghĩa mạng lưới. Mạng liên thông giữa các trạm trung chuyển được gọi là mạng lưới cấp 1, thông thường là đường bay hoặc là tuyến đường quốc lộ chính. Đường bay là chỉ việc vận chuyển bưu giữa hai nơi được thực hiện bằng máy bay của công ty chuyển phát nhanh, hoặc máy bay đi thuê, hoặc thuê chỗ. Tuyến đường quốc lộ chính là chỉ chuyển bưu qua lại giữa hai trạm trung chuyển do xe chuyên chở hàng thực hiện. Nếu giữa hai trạm trung chuyển không có đường bay hoặc lưu lượng bưu chuyển phát nhanh tương đối nhỏ, không đủ để khai thông tuyến đường quốc lộ chính, thì sẽ áp dụng hình thức thuê ngoài để giao cho công ty đại lý vận tải. Mạng liên thông giữa trạm trung chuyển và điểm giao dịch gọi là mạng lưới cấp 2, còn gọi là mạng lưới chi nhánh, do lưu lượng bưu chuyển phát nhanh giữa điểm giao dịch và trạm trung chuyển có hạn, nên trong thao tác thực tế thường sử dụng các loại xe nhỏ 16 chỗ, xe Jinbei để thực hiện vận chuyển bưu chuyển phát nhanh. Cấu thành của mạng lưới chuyển phát nhanh gồm có điểm giao dịch nghiệp vụ, trạm trung chuyển cấp 1, trạm trung chuyển cấp 2. Thứ hai, giám sát quản lý an toàn mạng lưới. Tình trạng bất thường của mạng lưới thường xuyên xảy ra đối với các công ty chuyển phát nhanh. Ứng phó tình huống bất thường là một khâu quan trọng của lưu chuyển bưu chuyển phát nhanh, do dịch vụ chuyển phát nhanh rất mẫn cảm với tính thời hiệu. Do đó, nếu các công ty chuyển phát nhanh ứng phó không thỏa đáng tình huống bất thường, tất nhiên sẽ khiến cho một lượng lớn bưu bị chậm trễ quá thời hạn. Cốt lõi của giá trị dịch vụ chuyển phát nhanh là an toàn và thời hạn. Khách hàng có yêu cầu tương đối hà khắc đối với dịch vụ chuyển phát nhanh. Yêu cầu của họ về mặt an toàn, tiện lợi, thời hạn, tra cứu hành trình chuyển phát bưu cao hơn so với các dịch vụ logistics khác. Do đó, khách hàng bằng lòng chi trả mức tiền khả quan để có được những dịch vụ chất lượng cao này. Hiện nay, khách hàng mục tiêu của công ty chuyển phát nhanh chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghệ cao. Công ty sản xuất thương phẩm, bán thành phẩm hoặc phụ kiện có giá trị phụ gia cao. Sản phẩm của họ có đặc điểm như giá trị cao, trọng lượng tương đối nhẹ và thể tích nhỏ, vân vân. Ví dụ, dược phẩm, nguyên kiện điện tử, sản phẩm điện tử, sản phẩm thông tin, máy móc y tế, sản phẩm và linh kiện máy tính, sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, vân vân. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng đối với thời hạn của bưu chuyển phát nhanh, công ty chuyển phát nhanh phải tìm biện pháp để đẩy nhanh lưu chuyển bưu chuyển phát nhanh. Mà phương pháp điều độ ứng phó linh hoạt chắc chắn sẽ trợ giúp cho các công ty chuyển phát nhanh thực hiện mong muốn này. Điều độ là chỉ điều động, bố trí, sắp xếp, đôi khi là chỉ người phụ trách công tác chỉ huy điều động nhân lực, xe cộ, vân vân. đối với khách hàng của công ty chuyển phát nhanh. Chu kỳ sống của bưu chuyển phát nhanh chính là chiều dài thời gian từ lúc nhận bưu đến lúc phát bưu của bưu chuyển phát nhanh. Điều độ có tác dụng rất quan trọng trong quá trình lưu chuyển bưu chuyển phát nhanh, đặc biệt là điều độ bất thường càng thể hiện được tầm quan trọng của nó. 1. Điều độ bất thường của xe tuyến tính. Xe tuyến tính, còn gọi là xe chuyến chở hàng trên đường quốc lộ, là chỉ xe vận chuyển giữa các tỉnh hoặc giữa hai thành phố trong cùng một tỉnh. Ví dụ, tuyến đường trung chuyển Ca Sáng giữa Thông Quyến và Quảng Châu là tuyến đường vận chuyển trung chuyển giữa hai thành phố trong tỉnh Quảng Đông. Một ví dụ khác, xe trung chuyển giữa Bắc Kinh và Trịnh Châu cũng thuộc phạm trù xe tuyến tính. Tóm lại, xe tuyến tính cơ bản là chỉ xe vận chuyển đường dài. Điều độ bất thường của xe tuyến tính được nêu ở đây chủ yếu bao gồm ứng phó điều độ được thực hiện khi xảy ra các tình huống, ví dụ như sự cố xe nghiêm trọng, xe phát sinh sự cố giữa đường, điều xe chậm, vân vân. Bất kỳ cá nhân hay khu vực nào cũng đều không được tùy ý thay đổi tuyến đường vận chuyển hoặc thời gian vận hành. Nếu do nhu cầu thực tế trung chuyển, do nhu cầu tạm thời vận chuyển tuyến đường cực ngắn hoặc lượng hàng trung chuyển tăng đột biến phải điều xe, sau khi đánh giá thời gian, nhân viên điều độ cho rằng khả thi thì mới được thực hiện. Nếu xe tuyến chính không thể đến được trạm trung chuyển chỉ định do sửa chữa đường cái ở khu vực gây ra, thì khu vực tương ứng phải kịp thời phản hồi thông báo có liên quan của Ban ngành Quản lý Giao thông Chính phủ hoặc khu vực đến cho bộ phận điều độ. Bộ phận điều độ sẽ báo cáo chỉ định nhân viên, đồng thời mau chóng tìm kiếm biện pháp điều chỉnh khả thi khác nhằm đảm bảo sự vận hành của xe tuyến chính. Đối với bất kỳ vấn đề nào xuất hiện trong quá trình vận hành của xe tuyến chính, ví dụ như sự cố xe, v.v., khiến cho xe tuyến chính không thể vận hành bình thường đến khâu chỉ định tiếp theo hoặc điểm đến, thì lái xe phải lập tức truyền đạt lại thông tin bất thường về cho bộ phận điều độ. Bộ phận điều độ sẽ đề xuất biện pháp điều chỉnh ứng phó, đồng thời thông báo đến khu vực chịu ảnh hưởng. Đối với xe xuất hiện sự cố trên đường, cần phải thường xuyên tiến hành kiểm tra xe, cố gắng tránh xuất hiện hiện trạng này. Thứ hai, điều độ bất thường do lượng hàng tăng đột biến. Đối với công ty chuyển phát nhanh mà nói, lượng nghiệp vụ bình thường tương đối ổn định, nhưng vào khoảng thời gian trước mỗi dịp lễ Tết, lượng hàng sẽ gia tăng đột biến. Ví dụ như dịp Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Quốc khánh mùng 1 tháng 10, Tết Đoan Ngọ, Trung Thu, Tết Nguyên Đán, đặc biệt là trước Tết, lượng hàng có khi có thể tăng lên gấp 2 lần, thậm chí là nhiều hơn nữa. Do đó, lúc này chính là lúc đánh giá năng lực của công ty chuyển phát nhanh. Ví dụ, lượng hàng 2 tuần trước Tết luôn ở mức cao vọt, thêm vào đó là thời tiết không tốt như mưa tuyết, vân vân. Lúc này sẽ xảy ra tình trạng cháy kho, bưu chuyển phát nhanh, phát không kịp. Vì vậy, bộ phận điều độ cần phải làm tốt công tác chuẩn bị để ứng phó các tình huống này. Ứng phó hiện tượng bất thường này cần phải làm tốt công tác trên hai phương diện. Trước tiên là dự đoán chính xác lượng hàng của khoảng thời gian tiếp theo. Tiếp đến là có sự chuẩn bị xe tuyến chính đầy đủ đối với lượng hàng tăng đột biến. Tức là có lượng xe dôi dư chờ để ứng phó với lượng hàng gia tăng bất ngờ. Còn về số lượng xe cần dự trữ, trọng tải cụ thể của mỗi xe sẽ được quyết định bởi lượng hàng dự đoán. Báo cáo thống kê điều tra tình trạng phát triển Internet Trung Quốc lần thứ 27 do Trung tâm Thông tin Internet Trung Quốc công bố ngày 19 tháng 1 năm 2011 cho thấy, cho đến cuối năm 2010, quy mô người sử dụng Internet của Trung Quốc đã đạt con số 457 triệu người. Mua sắm online trở thành ứng dụng Internet tăng trưởng nhanh nhất. Điều gây chú ý là ứng dụng loại hình giải trí có xu thế trượt giảm trong mua sắm của người sử dụng Internet Trung Quốc. Còn ứng dụng loại thương mại điện tử lại trở thành quân chủ lực, phát triển nhanh nhất. Tăng trưởng năm của khách hàng mua sắm online đạt 48,6%, đạt 161 triệu nhân dân tệ. Mua sắm online trở thành ứng dụng mạng tăng trưởng nhanh nhất của khách hàng. Theo thống kê của CNNIC, là viết tắt của Trung tâm Thông tin Internet Trung Quốc, kim ngạch giao dịch thị trường mua sắm online năm 2010 có thể đạt 523,1 tỷ nhân dân tệ, tăng trưởng 109,2% so với năm 2009. Đây là năm thứ ba liên tiếp tỷ lệ tăng trưởng của kim ngạch giao dịch thị trường mua sắm online vượt quá 100%. Trợ lý chủ nhiệm CNNIC là Lưu Băng cho biết, trong năm 2008 và năm 2009, tỷ lệ tăng trưởng này lần lượt là 122,9% và 107%. Thứ ba, điều độ xe vận chuyển bưu khẩn cấp của trung tâm phân phát bưu. Thông qua trung tâm phân phát bưu để chuyển phát bưu khẩn cấp là một trong những hình thức chuyển phát trong quá trình lưu chuyển của bưu chuyển phát nhanh. Loại bưu chuyển phát nhanh này chủ yếu là chỉ bưu gửi đến trong ngày, bưu khẩn cấp mà xe vận chuyển để lưu lại. Một vài bưu khẩn cấp của khách hàng quan trọng và khách hàng lớn. Điều độ kịp thời là một phương thức chuyển phát có trình độ tương đối cao và ngày càng được nhiều trung tâm phân phát bưu coi trọng. Phương thức này coi nhiệm vụ của ngày XXX là mục tiêu, với tiền đề là nắm chắc và đầy đủ lượng nhu cầu, chủng loại và thời gian gửi đến của khách hàng vào ngày đó, nhằm kịp thời sắp xếp tuyến đường chuyển phát tối ưu, bố trí xe tương ứng thực hiện chuyển phát. Các yếu tố giá thành cần phải tính đến khi điều độ xe và bố trí tuyến đường bao gồm: A. Chi phí xe, là chi phí khấu hao xe, xăng dầu tiêu hao để xe thực hiện chuyển phát khẩn cấp. Chi phí này chủ yếu quyết định bởi khoảng cách vận hành xe. Khoảng cách vận hành càng ngắn, chi phí càng ít. B. Chi phí nhân công, là chỉ tiền lương, phúc lợi trả cho nhân viên lái xe. Thường nó nằm trong tài khoản xe chuyển phát. C. Chi phí phạt chậm, là chỉ tiền phạt phải trả khi thời gian xe đến chỗ khách hàng vượt quá thời gian chuyển hàng quy định. Hiện nay, đa số các trung tâm phân phát bưu sử dụng phương pháp phân phối điều độ xe theo kinh nghiệm. A. Chỉ định một vài xe chuyên phụ trách khách hàng quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ. B. Phân chia khu vực vận chuyển đối với nhóm khách hàng tương đối xa, sử dụng xe có lượng phân phát lớn để phụ trách vận chuyển, còn nhóm khách hàng gần thì sử dụng xe thông thường phụ trách chuyển phát. C. Chỉ định vài xe chuyên phụ trách nhu cầu tạm thời, tức là chuyển bất cứ khi nào cần. D. Về bố trí tuyến đường, phương pháp thông thường là chia ra thành các khu vực theo vị trí địa lý của khách hàng và bố trí sắp xếp theo thời gian chuyển phát đến nơi, từ sớm đến muộn, theo yêu cầu của khách hàng, ưu tiên đáp ứng khách hàng yêu cầu thời gian gửi đến sớm. Trong khi vận chuyển, nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ điều chỉnh tiếp. Thứ tư, điều độ bất thường các yếu tố bên ngoài. Điều độ bất thường các yếu tố bên ngoài chủ yếu bao gồm thiên tai, bất thường khí hậu, chế độ quản lý của chính phủ, vân vân. Thiên tai chủ yếu bao gồm thiên tai khí tượng như bão cát, bão, hạn hán, băng tuyết, thiên tai địa chất như núi lửa, động đất, dốc trơn, lở đất, núi lở, thiên tai biển như sóng thần, vân vân. Và thiên tai tự nhiên như thảm họa sinh học, cháy đồng cỏ, vân vân. Để ứng phó với ảnh hưởng do thiên tai tự nhiên gây ra, đối với sự vận hành xe trên tuyến đường chính của công ty, cần phải quan tâm truyền đạt đầy đủ thông tin liên quan, bao gồm các cảnh báo do đài phát thanh, mạng internet, TV, chính phủ phát hoặc thông tin dự báo thiên tai tự nhiên phát đi từ trụ sở chính của công ty, v.v. Bộ phận điều độ làm tốt công tác chuẩn bị ứng phó sẽ giảm ảnh hưởng do thiên tai gây ra đối với việc vận hành xe tuyến chính xuống mức thấp nhất. Đương nhiên, cho dù xuất hiện thiên tai, xe tuyến chính chỉ cần có thể tiếp tục vận hành thì không được dừng vận hành. Trên cơ sở đảm bảo an toàn cho bưu chuyển phát nhanh, xe và lái xe có thể thay đổi tuyến đường hoặc giảm tốc để tiếp tục vận hành. Bất thường khí hậu chủ yếu là khác thường so với thời tiết bình thường. Thời tiết bình thường là chỉ sự thay đổi khí hậu tiệm cận so với tình trạng bình quân nhiều năm, tương đối thích hợp cho sản xuất nông nghiệp và hoạt động của con người. Bất thường khí hậu không xuất hiện thường xuyên, ví dụ như rét đậm, oi bức, khô hanh, mưa bão lớn, băng tuyết dày, bão cực mạnh, v.v. Chúng gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và hoạt động của con người. Mức độ của bất thường khí hậu nhẹ hơn một chút so với thiên tai, nhưng nó gây ra ảnh hưởng cho hoạt động kinh tế và các hoạt động khác của con người không hề thua kém so với thiên tai. Do đó, cũng cần phải quan tâm chú trọng biện pháp ứng phó không thể khác biệt so với biện pháp ứng phó thiên tai. Quản chế chính phủ là chỉ một số ràng buộc và hạn chế đối với hoạt động kinh tế của chủ thể kinh tế xã hội bằng quyền lợi quy định pháp luật nhằm đạt được mục đích nhất định. Tôn chỉ của chế độ này là thiết lập nên một quy tắc nhất định cho vận hành thị trường và hành vi của doanh nghiệp nhằm bù đắp sự thiếu hụt của thị trường, đảm bảo sự vận hành bình thường và có trật tự của nền kinh tế vi mô. Từ đó đạt được mục đích tối đa hóa phúc lợi xã hội. Quản chế chính phủ là một phần chức năng quản lý kinh tế vi mô của chính phủ. Nó và điều tiết kinh tế vĩ mô, đảm bảo kinh tế ổn định và tăng trưởng cùng tạo nên hai phương thức chính điều tiết nền kinh tế của chính phủ. Quản chế giao thông là quy định cụ thể có tính chất hướng dẫn, cấm, hạn chế hoặc chỉ thị do ban ngành quản lý giao thông, cơ quan công an lập ra theo luật, quy định pháp luật đối với xe và người đi lại trên đường bộ và các hoạt động có liên quan khác của giao thông. Thông thường là chỉ hạn chế được thực hiện với các hành vi giao thông trong bối cảnh diễu hành, biểu diễn thể dục thể thao, xây dựng cầu đường, cấp cứu, thực hiện nhiệm vụ cảnh vệ quan trọng, v.v. Chủ yếu là quy định có tính tạm thời. Đối với quần thể chính phủ, cũng chỉ có thể tiếp nhận một cách bị động, nhưng để giảm thấp ảnh hưởng của nó đối với kinh doanh của công ty, đặc biệt là vận hành bình thường của xe tuyến chính, là nhân viên điều độ cần phải kịp thời nắm bắt được những thông tin đó. Những thông tin này có thể biết được từ trụ sở chính công ty hoặc là qua TV, mạng Internet, phát thanh, đưa tin, v.v. Một khi tiếp nhận được những thông tin này, cần phải đưa ra các biện pháp ứng phó đầu tiên. Ứng phó tình trạng bất thường như thiên tai, bất thường khí hậu, quản chế chính phủ, v.v. Chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm đã tích lũy để đưa ra một vài phương án dự phòng. Các phương án ứng phó dự phòng cho một hoặc nhiều tình huống, thậm chí là cho một tình huống nhưng ở các cấp mức độ khác nhau. Một khi tình huống xuất hiện liền lập tức áp dụng biện pháp đối phó. Như vậy có thể giảm thấp ảnh hưởng không tốt của tình trạng bất thường gây ra cho công ty ở một mức độ nhất định. Yếu tố bắt buộc thứ ba của kinh doanh chuyển phát nhanh đó là hệ thống phần mềm. Mô đun hệ thống kết toán tài vụ và quản lý mạng và chức năng xem trong hệ thống quản lý thông tin của công ty chuyển phát nhanh ở đơn nguyên 4. 3. Mô hình kinh doanh chủ yếu của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc. Một nhỏ, mở rộng mạng lưới, mô hình chuyển phát nhanh hàng không của Thuận Phong Express. Ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc trong tương lai có hai xu thế lớn. Một là chuyên sâu hóa, tập trung sức lao động, tập trung công nghệ và tập trung vốn, sẽ có một lượng vốn lớn đầu tư vào thiết bị thông tin, trung tâm trung chuyển và máy bay. Hai là xu thế đào thải. Sau khi trải qua điều chỉnh ngành, doanh nghiệp lớn dẫn đầu mới có thể tiếp tục tồn tại. Đầu năm 2003, nhân cơ hội giá vận chuyển hàng không rất mạnh, Thuận Phong đã ký kết hợp đồng chuyển phát nhanh với Trans River Airlines, trở thành công ty chuyển phát nhanh tư nhân đầu tiên ở Trung Quốc, cũng là công ty duy nhất hiện nay sử dụng máy bay chuyên dụng chở hàng. 5 chiếc 737 chuyên chở hàng hiện nay của Trans River Airlines đều được Thuận Phong thuê, trong đó có 3 chiếc dùng để chuyên chở bưu chuyển phát nhanh của công ty. Loại máy bay chuyên chở hàng này có tải trọng 15 tấn, bay đi và về giữa 3 trung tâm tập trung phát bưu ở Quảng Châu, Thượng Hải, Hàng Châu. Ngoài chuyên cơ, Thuận Phong còn ký kết thỏa thuận với nhiều công ty hàng không khác sử dụng khoang chuyên dụng trên 230 tuyến bay nội địa Trung Quốc, phụ trách vận chuyển bưu chuyển phát nhanh giữa các thành phố trên toàn Trung Quốc. Nhờ vào dịch vụ mang tính cách mạng, sau năm 2013, lượng hàng của Thuận Phong tăng trưởng nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt khoảng 50%. Ưu thế quy mô được hình thành bởi lượng hàng tăng trưởng nhanh đã bù đắp cho phần chi phí gia tăng do phải thuê máy bay. Sự tuần hoàn có lợi này lại tiếp tục củng cố được ưu thế của Thuận Phong về mặt tốc độ. Nhờ vào thuận lợi của việc thuê máy bay, Thuận Phong đã dùng chiến lược lấy bưu Hồng Kông giá thấp làm sản phẩm chính, tung hoành từ Hoa Đông cho đến toàn Trung Quốc, nhanh chóng hoàn thành bố cục hơn 200 điểm giao dịch trên toàn Trung Quốc, bước vào thời kỳ phát triển thần tốc. Đến đầu năm 2006, Thuận Phong đã thiết lập được 2 trung tâm phân phát bưu, 52 trạm trung chuyển, có hơn 2.000 đầu xe trung chuyển trên tuyến chính và hơn 1.100 điểm giao dịch kinh doanh, phủ sóng hơn 100 thành phố vừa và lớn, trên 20 tỉnh và hơn 300 thành phố cấp huyện trên toàn Trung Quốc, bao gồm khu vực Hồng Kông. Năm 2009, Thuận Phong Express đã khai thác thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á, đồng thời chuẩn bị tiến quân vào thị trường Bắc Mỹ, mà thành tựu này đều là do lựa chọn mở rộng toàn diện đối mạng lưới đường bộ và đường hàng không. Hai nhỏ, mô hình kinh doanh đổi mới bởi sự hợp tác giữa chuyển phát nhanh và thương mại điện tử. Mua sắm online phụ thuộc nhiều vào các công ty chuyển phát nhanh, còn các công ty chuyển phát nhanh lại phụ thuộc vào mạng lưới của chính họ. Dịch vụ tốc độ nhanh và chất lượng để thúc đẩy thị trường mua sắm online phát triển mau chóng là trụ cột để triển khai hoạt động thương mại điện tử. Theo thống kê, hiện nay số người mua sắm online trên toàn Trung Quốc đã vượt quá 120 triệu lượt người. Năm 2010, lượng nghiệp vụ của dịch vụ chuyển phát nhanh toàn Trung Quốc là do thương mại điện tử thực hiện. Ở một số khu vực, có quá nửa lượng nghiệp vụ có liên quan đến chuyển phát nhanh thương mại điện tử. Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Thương mại điện tử Trung Quốc cho thấy, mức giao dịch của thị trường thương mại điện tử Trung Quốc năm 2010 đã đạt con số 4.500 tỷ nhân dân tệ. Quy mô giao dịch của thị trường bán lẻ online đạt 513,1 tỷ nhân dân tệ. Các công ty thương mại điện tử phát triển nhanh chóng hiện nay, hàng loạt các công ty như Alibaba.com, Amazon.com, Zhangzhang.com, Mekaslan, JD.com, VANCL, v.v. đều có quy mô, số lượng mua sắm online cũng ngày một tăng. Theo thống kê năm 2010, chỉ riêng số bưu một ngày của trang Taobao.com đã lên đến con số 7 triệu, còn lượng nghiệp vụ một ngày của Thuận Phong Express và EMS chỉ có 4 triệu bưu. Đối với các công ty thương mại điện tử mà nói, cả chuỗi thương mại điện tử đòi hỏi phải có kho hàng, vận chuyển logistics, thu hộ tiền hàng, thậm chí là trả đổi hàng. Những điều này không phải là nghiệp vụ cốt lõi của các công ty thương mại điện tử, mà là do các công ty chuyển phát nhanh có điều kiện để cung cấp cho họ dịch vụ cả chuỗi. Đây chính là cơ hội để các công ty chuyển phát nhanh phát triển. Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, ngành chuyển phát nhanh cũng thay đổi. Hiện nay, Một số các công ty chuyển phát nhanh của Trung Quốc vẫn chưa ý thức được tầm ảnh hưởng của thương mại điện tử đối với logistics. Năm 2013, các nhà lãnh đạo của công ty thương mại điện tử đã tự thiết lập mạng lưới chuyển phát nhanh. Còn sự thăm dò của các công ty chuyển phát nhanh trong lĩnh vực thương mại điện tử sẽ đem lại cải cách to lớn cho lĩnh vực của cả đôi bên. Hiện nay, Taobao.com đã thu mua Best Express, Hutong Express và đã xác định được chiến lược mở rộng sang lĩnh vực chuyển phát nhanh của thương mại điện tử. Ba nhỏ liên kết, mô hình liên kết của STO Express. Các công ty chuyển phát nhanh có tầm ảnh hưởng như STO Express, ZGS, Thuận Phong Express, v.v. được thành lập vào khoảng năm 1993. Hàng loạt các công ty chuyển phát nhanh tư nhân quy mô lớn sau đó, ngoại trừ Thuận Phong và ZGS, còn lại đều áp dụng mô hình liên kết. Sự phát triển của những công ty này cho thấy, vào giai đoạn đầu thành lập của các công ty chuyển phát nhanh, việc áp dụng mô hình liên kết là phương thức hiệu quả nhất để mở rộng chiếm lĩnh thị trường với chi phí bỏ ra thấp. Thực hiện kinh tế quy mô, STO Express đã phát triển từ lúc chỉ có mấy trăm ngàn tiền vốn, mấy chiếc xe đạp, kinh doanh chuyển phát nhanh bưu thông quan khẩn từ Thượng Hải đến Hàng Châu. Sự phát triển của các công ty chuyển phát nhanh phải dựa vào mạng lưới chuyển phát nhanh, nhưng bị hạn chế bởi thiếu hụt nguồn vốn. Để khắc phục điều này, STO Express đã nhận thầu kinh doanh và nhượng quyền kinh doanh, tức là chế độ liên kết. Nhận thầu kinh doanh áp dụng ở giai đoạn mới phát triển là chỉ nhà thầu tự phát triển trong khu vực chỉ định, tự chịu lỗ lãi, nộp phí thầu mỗi bưu là 1,5 nhân dân tệ, mỗi kg bưu kiện 1,5 nhân dân tệ. Năm 2002, STO Express bắt đầu triển khai chế độ liên kết nhượng quyền, lựa chọn các nhà liên kết ở nơi mạng lưới cần để sử dụng thương hiệu STO, hình thành nên mối hợp tác nghiệp vụ với trụ sở chính, nhưng hai bên không có quan hệ quyền cổ phần. Trong hệ thống liên kết, STO Express đã đưa vào chế độ chuyển phát miễn phí cho nhau, làm cho việc quản lý các nhà liên kết được chuyển hóa sâu sắc thành mấu chốt lợi ích từ hợp đồng kinh tế. Nhờ sự trợ giúp của chế độ liên kết, nhóm các công ty chuyển phát nhanh tư nhân, bao gồm STO Express, đã phát triển nhanh chóng. Hiện nay trên các tỉnh thành toàn Trung Quốc, STO Express có hơn 600 nhà liên kết cấp 1, hơn 2.000 nhà liên kết cấp 2, hơn 4.000 cửa hàng, hơn 50 trung tâm chuyển phát. Mạng lưới trên toàn quốc có hơn 40.000 nhân viên, hàng chục ngàn xe chạy tuyến, xe chính và tuyến phụ. Lượng nghiệp vụ bình quân ngày trên 1 triệu đơn. Bốn nhỏ, sáp nhập, mô hình kinh doanh bản địa hóa của DHL. DHL là một trong những công ty chuyển phát nhanh lớn nhất toàn cầu, cũng là công ty chuyển phát nhanh nước ngoài có thị phần lớn nhất ở Trung Quốc. Sự phát triển mau chóng của DHL ở Trung Quốc không thể tách rời khỏi việc kinh doanh bản địa hóa của DHL. Ngày 1 tháng 12 năm 1986, DHL chính thức bước chân vào thị trường Trung Quốc, đồng thời lựa chọn liên hôn Sinochan. Hai bên, mỗi bên nắm giữ 50% quyền cổ phần, góp vốn thành lập công ty chuyển phát nhanh hàng không quốc tế DHL Sinochan, gọi tắt là Sinochan DHL. Lúc đó, Sinochan DHL là công ty chuyển phát nhanh hàng không quốc tế đầu tiên được cấp giấy phép dịch vụ, cũng là công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh hàng không quốc tế cho Trung Quốc. Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử toàn diện đầu tiên của Trung Quốc cũng là do Sinochan DHL hợp tác với Hải quan Trung Quốc thành lập. Năm 1996, Sinochan DHL bắt đầu mở rộng đầu tư đối với thị trường Trung Quốc, chủ yếu là thành lập công ty chi nhánh mới, cải thiện thiết bị và nâng cao công nghệ máy tính, vân vân. Tổng mức đầu tư hạng mục này lên đến 2,5 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, Sinochan DSL cũng nhận được lợi nhuận lớn từ khoản đầu tư khổng lồ này cho Trung Quốc. Trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 2000, cùng với cục diện phát triển thị trường, Sinochan DSL đã liên tục cho ra đời hàng loạt các dịch vụ được thị trường Trung Quốc chào đón. Ví dụ như hạng mục dịch vụ châu Âu đệ nhất, hạng mục dịch vụ nhập khẩu IMP trả tiền và hạng mục dịch vụ khuyến mãi hàng có trọng lượng nặng v.v. khiến cho nghiệp vụ của Sinochan DSL bình quân năm tăng trưởng 4%, doanh số tăng trưởng 60 lần, thị phần của chuyển phát nhanh hàng không Trung Quốc đạt 36%. Đến nay, Sinochan DSL đã đứng vững trên thị trường nghiệp vụ chuyển phát nhanh của Trung Quốc. Cuối năm 2002, mạng lưới toàn cầu bưu chính của Đức lúc bấy giờ, viết tắt là DPWN. Năm 2009, đổi tên là DSL Bưu chính Đức, viết tắt là DPDSL, nắm giữ 100% quyền cổ phần DSL. Bưu chính Đức sau khi tiếp nhận DSL đã tích hợp tất cả nghiệp vụ từ chuyển phát nhanh, vận chuyển hàng hóa và quản lý chuỗi cung ứng trực thuộc của công ty này thành một thương hiệu đơn nhất là DSL. Sau khi cải tổ, DSL nhận rõ được tiềm năng phát triển của thị trường Trung Quốc nên dần tăng mức đầu tư vào thị trường này. Cho đến nay, Sinochan DSL đã bước vào giai đoạn phát triển vững vàng về mặt nghiệp vụ ở Trung Quốc. 5. Hợp tác mô hình thu hộ tiền hàng hợp tác với Alipay. Để tạo thuận lợi cho khách hàng gửi bưu và người nhận bưu, công ty chuyển phát nhanh có thể thu hộ tiền hàng cho khách gửi bưu. Theo số liệu của Cục Bưu chính Trung Quốc cho thấy, nghiệp vụ thu hộ tiền hàng của ngành chuyển phát nhanh toàn quốc năm 2009 là 70 triệu, với số vốn liên quan là 40 tỷ nhân dân tệ. Gần đây, Von có trụ sở chính ở Quảng Châu đã đi đầu hợp tác với Alipay. Những bước đi đầu tiên trong nghiệp vụ doanh nghiệp chuyển phát nhanh quản lý, giám sát tiền hàng thu hộ. Hiện nay, có hai loại công ty chuyển phát nhanh là kinh doanh trực tiếp và liên kết. Công ty áp dụng mô hình kinh doanh trực tiếp chỉ có MS, Thuận Phong và ZGS. Các điểm giao dịch gửi bưu hoặc điểm giao dịch phát bưu thuộc các công ty này đều do trụ sở chính trực tiếp đầu tư, có năng lực kiểm soát trực tiếp đối khoản tiền hàng thu hộ. Với mô hình liên kết, điểm giao dịch có thể do hộ cá thể, công ty, thậm chí là danh nghĩa cá nhân kinh doanh độc lập. Khoản tiền hàng thu hộ hoặc khoản tiền hàng trả lại phải tiến hành kết toán tài vụ với tổng công ty. Trong kinh doanh thực tế, có đến 99% khoản tiền hàng thu hộ đều phải thông qua các điểm giao dịch nhận bưu để trả về cho khách gửi bưu. Điểm giao dịch lớn chỉ cần kéo dài một tuần lễ là khoản tiền hàng thu hộ dồn lại có thể lên đến mấy chục ngàn nhân dân tệ hoặc thậm chí là mấy trăm ngàn nhân dân tệ. Điều này phần lớn đã làm gia tăng rủi ro an toàn của khoản tiền hàng thu hộ. Việc quản lý, giám sát điểm giao dịch liên kết tương đối khó. Là một công ty chuyển phát nhanh dạng chuỗi, mất mát tiền hàng thu hộ của điểm giao dịch cá biệt có thể khiến cho cả công ty chuyển phát nhanh bị phá sản. Để đề phòng các mối hiểm họa từ khoản tiền hàng thu hộ tăng lên, Bôn đã đi đầu trong việc hợp tác với Alipay ở khu vực Quảng Đông, ký kết trước thỏa thuận ủy quyền thu hộ tiền hàng với khách hàng cố định. Trong thỏa thuận này quy định khoản tiền hàng thu hộ sẽ do tổng công ty thông qua Alipay trực tiếp trả lại cho người gửi bưu. Như vậy, khoản tiền hàng thu hộ sẽ bỏ qua điểm giao dịch nhận bưu, thực hiện trả một cục. Việc giám sát, quản lý của mô hình này đối với điểm giao dịch sẽ dễ dàng hơn. Sau khi ký thu nhận thì chỉ khoảng 2 ngày là có thể trả tiền được. Sau đó, Lebon còn chuẩn bị tiếp tục hợp tác với các cơ quan ngân hàng. Ngoại trừ các điểm giao dịch phát bưu tiếp tục áp dụng thu hộ tiền mặt, còn lại sẽ dùng máy POS quẹt thẻ để thanh toán. Với hình thức này, Lebon có thể tiến hành tăng cường sự giám sát, quản lý của tổng công ty đối với khoản tiền hàng thu hộ ở khâu xa nhất, mượn sự trợ giúp của cơ quan thanh toán thứ ba thực hiện quản lý thống nhất của trụ sở chính đối với khoản tiền hàng thu hộ. Đây là lần thử nghiệm mạnh dạn mà các công ty chuyển phát nhanh đã tiến hành điều chỉnh đối với mô hình kinh doanh, và đối tượng hướng đến chính là khoản tiền hàng thu hộ. Sáu, cải tổ mô hình, cải tổ giữa TTK Express và tập đoàn HNA. Sự phát triển ngoại thương của Trung Quốc đặt ra yêu cầu to lớn đối với nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Hiện nay, chủ thể nhu cầu thị trường chuyển phát nhanh quốc tế của Trung Quốc bao gồm hơn 390.000 công ty đầu tư nước ngoài, hơn 40.000 công ty ngoại thương và hơn 30 triệu công ty ở nước ngoài. Giao dịch thương mại quốc tế và giao lưu văn hóa thông tin giữa những công ty này rất lớn, trong đó phần lớn được thực hiện thông qua nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế. Trong thị trường chuyển phát nhanh quốc tế, chỉ có vài công ty chuyển phát nhanh như Chuyển phát nhanh Nhà nước MS và Thuận Phong Express là có máy bay riêng. Con số này chiếm một thị phần rất nhỏ. Ngoài ra, xét từ xu thế phát triển của các công ty chuyển phát nhanh, muốn giành được thế cạnh tranh lâu dài, nhất định phải đi đầu về mặt tốc độ. Thuận Phong Express chính vì nhận ra điều này nên bắt đầu từ năm 2003, họ đã bắt đầu thiết lập công ty hàng không riêng, đồng thời đã gặt hái được không ít thành công, chiếm được vị trí bá chủ trong số các công ty chuyển phát nhanh tư nhân vào năm 2010. Tháng 8 năm 2010, tập đoàn HNA và TTK Express chính thức ký kết thành lập công ty hữu hạn chuyển phát nhanh TTK HNA, tiến hành cải tổ TTK Express. Sau khi cải tổ, TTK HNA Express đã có hơn 20 trung tâm thu phát bưu, hơn 187 công ty liên kết, 6 công ty con góp vốn 100%, mạng lưới chuyển phát nhanh phân bố trên 200 thành phố trong cả nước, có hơn 3.000 điểm giao dịch, hình thành nên bố cục mạng lưới chuyển phát nhanh với trọng điểm là đồng bằng châu thổ sông Chu Giang, đồng bằng châu thổ sông Trường Giang, khu vịnh Hoàn Bột Hải. Thông qua cải tổ, TTK Express đã dựa vào ưu đãi mạng lưới của họ, kết hợp với năng lực vận chuyển hàng không của HNA, mở rộng phạm vi nghiệp vụ. Hiện nay, họ có hơn 120.000 khách hàng, trong đó có hơn 200 khách hàng là những công ty lớn trên thế giới, chủ yếu là những khách hàng trong lĩnh vực sản phẩm điện tử, công nghiệp y dược, công nghiệp IT, công nghệ cao, công ty đại lý vận tải, công ty thương mại điện tử, công ty chế tạo, xuất nhập khẩu, v.v. Hàng ngày, số bưu chuyển phát nhanh của TTK Express đạt 150.000 bưu, hơn 200.000 thư tín, chủ yếu là văn kiện và kiện hàng nhỏ. Họ có các loại xe vận chuyển trên các địa hình khu vực, gần 3.000 đầu xe chạy tuyến chính, hơn 200 tuyến đường vận chuyển, hơn 100 đường bay nội địa. Nhờ vào việc cải tổ với tập đoàn HNA, TTK Express đã có được nguồn vốn mà họ thiếu và chiếm được ưu thế trong cạnh tranh thị trường tương lai. Nhu cầu của khách hàng với chuyển phát nhanh rất đa dạng, đặc biệt là khách hàng vừa và nhỏ. Trường hợp chức năng thương mại của bản thân có hạn thì nhu cầu lại càng đặc biệt. Đây là nhóm khách hàng có tiềm năng lớn. Để cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh linh hoạt như nhận, phát bưu, dịch vụ phụ gia thương mại, v.v. cho những khách hàng này sẽ là vấn đề cần giải quyết kịp thời ở giai đoạn hiện nay của các công ty chuyển phát nhanh. Dịch vụ logistics, bên thứ ba mà các công ty chuyển phát nhanh hàng không Trung Quốc cần triển khai ở giai đoạn hiện tại, không phải là chỉ có một mô hình cố định. Các công ty chuyển phát nhanh của Trung Quốc hoàn toàn có thể căn cứ vào đặc điểm của chính họ để tiến hành ưu hóa tổ hợp, phát huy ưu thế nguồn tài nguyên tự có một cách tối đa, thiết kế ra sản phẩm dịch vụ chuyển phát nhanh của riêng mình. Hai La Mã phân tích mô hình kinh doanh của ngành chuyển phát nhanh nước ngoài. Ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc lạc hậu so với chuyển phát nhanh quốc tế. Năm 1979, chuyển phát nhanh quốc tế ra đời. Năm 1982, chuyển phát nhanh trong nước của Trung Quốc ra đời. Nói một cách nghiêm túc về mặt ý nghĩa, hiện nay Trung Quốc vẫn chưa có một công ty nào có thể cung cấp dịch vụ chuyển hàng đến vào ngày thứ hai. Giữa các thành phố vừa và lớn, đây cũng là mục tiêu cần đạt được khi Mã Vân thành lập ra vận chuyển CAINIAO. Trong vòng 5-8 năm, thiết lập được một mạng lưới logistics chuyển hàng đến trong vòng 24 giờ dù ở bất kỳ nơi nào của Trung Quốc. Công ty chuyển phát nhanh trong nước của Trung Quốc đa phần là các công ty tư nhân. Số lượng các công ty này rất lớn, quy mô khác nhau, chất lượng cũng khác biệt một trời một vực, cạnh tranh thị trường mất trật tự, vẫn chưa có tổ chức ngành nghề. Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ. Tiềm lực thị trường chuyển phát nhanh của Trung Quốc rất lớn, về mặt số bưu gấp từ 80 đến 100 lần chuyển phát nhanh quốc tế. Nhưng hiện nay, thị trường chuyển phát nhanh nội địa Trung Quốc vẫn chưa mở cửa với bên ngoài. Thị trường chuyển phát nhanh nội địa Trung Quốc hiện nay có đặc điểm như cạnh tranh gay gắt, giá cả quá thấp, vân vân. Tư bản nước ngoài luôn muốn tiến quân vào thị trường này nhưng lại bị lo lắng bủa vây trùng trùng bởi những hạn chế và ràng buộc nhất định. Các công ty chuyển phát nhanh trong nước Trung Quốc chèn ép giá lẫn nhau đã trở thành hiện tượng đáng lo ngại. Hiện nay, vấn nạn này đã bước vào giai đoạn cải tổ thanh trừng. Các nhà lãnh đạo có tầm nhìn không nên bỏ lỡ thời cơ, phải mau chóng chớp lấy cơ hội, đưa doanh nghiệp phát triển lớn mạnh. 1. Các ông lớn chuyển phát nhanh quốc tế tung mẻ lưới lớn, đổi mới dịch vụ với tốc độ nhanh. 1. Nhỏ, tung mẻ lưới lớn tranh giành nguồn hàng và mạng lưới trên bộ. Tứ đại thiên vương, kinh doanh nghiệp vụ logistics và chuyển phát nhanh trên quốc tế nhiều năm, đều hiểu rằng chuyển phát nhanh muốn tiếp tục phát triển thì điều trước nhất phải là nguồn hàng và mạng lưới trên bộ. Về mặt tranh giành nguồn hàng so với các công ty chuyển phát nhanh tư nhân Trung Quốc, tứ đại thiên vương có ưu thế tự nhiên. Hàng ngày Trung Quốc có khoảng 390.000 công ty có vốn nước ngoài làm ăn, trao đổi với hơn 1 triệu công ty nước ngoài. Việc vận chuyển phần lớn chứng từ ngoại thương, kết toán quốc tế và tài liệu văn kiện đều tuân theo cam kết chuyển đến vào ngày thứ hai của các ông lớn trong ngành chuyển phát nhanh quốc tế để rơi vào túi tứ đại thiên vương. 390.000 công ty có vốn đầu tư nước ngoài này cũng chính là nguồn vận chuyển hàng hàng không quốc tế. Có trong tay những khách hàng này cũng có nghĩa là đã cầm trong tay tấm thẻ xanh hàng hóa. Còn về phương diện mạng lưới, do từng chịu hạn chế về mặt chính sách của Trung Quốc, tứ đại thiên vương không hề có ưu thế. Hiện tại, việc chiếm các khu vực có lợi đã trở thành hành động chung của tứ đại thiên vương. Mục tiêu của các ông lớn này chính là Hồng Kông và Thượng Hải. Nếu chiếm được hai khu vực này, cũng có nghĩa là đã nắm chắc được khu đồng bằng châu thổ sông Chu Giang, đồng bằng châu thổ sông Trường Giang. Điều này đồng nghĩa với việc nắm được huyết mạch logistics của Trung Quốc. Nguyên do các ông lớn của ngành chuyển phát nhanh hướng mục tiêu sang hai khu vực Hồng Kông, Thượng Hải là bởi vì vài năm trở lại đây, khu đồng bằng châu thổ sông Chu Giang và đồng bằng châu thổ sông Trường Giang luôn là khu vực kinh tế tăng trưởng nhanh nhất của Trung Quốc. GDP của hai khu vực này chiếm gần 28% GDP của Trung Quốc. Xuất nhập khẩu chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu trên toàn Trung Quốc. Hàng hóa vận chuyển hàng năm của sân bay Hồng Kông vượt trên 2 triệu tấn, trong đó hơn 70% đến từ đồng bằng châu thổ sông Chu Giang. Nửa đầu năm 2003, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ở Bến Thượng Hải đạt 89,16 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 42,5% so với cùng kỳ năm 2002. Việc sản xuất một lượng lớn sản phẩm công nghệ mới, sản phẩm giá trị phụ gia cao là vành đai công nghiệp công nghệ cao với 4 lĩnh vực chính là thông tin điện tử, vật liệu mới, y dược và quang học, cơ khí, điện tử, hai bên bờ sông Chu Giang là đảm bảo nguồn hàng tốt cho logistics hàng không quốc tế. Vị trí trung tâm của nút vận chuyển quốc tế Thượng Hải - Thâm Quyến đã hình thành và ngày càng hoàn thiện. Khách hàng của Tứ Đại Thiên Vương phần lớn tập trung ở hai khu vực. Nhu cầu của những công ty quốc tế này đối mạng lưới logistics lớn trên toàn cầu, tất nhiên sẽ để cho Tứ Đại Thiên Vương đưa đồng bằng châu thổ sông Chu Giang và đồng bằng châu thổ sông Trường Giang vào trong mạng lưới toàn cầu của họ. ASEAN Midnight Express là dịch vụ chuyển phát nhanh bằng máy bay đi thuê do DHL cung cấp lần đầu tiên ở nội địa Trung Quốc. Dịch vụ này có thể vận chuyển hàng hóa của Thượng Hải và 11 thành phố lân cận đến Hồng Kông, Trung Quốc trong đêm. Đồng thời sẽ phát bưu tức thời thông đêm từ trung tâm vận chuyển châu Á của DHL đặt tại Hồng Kông đến 13 thành phố chính của châu Á là Đài Bắc, Trung Quốc, Tokyo, Osaka, Seoul, Bangkok, Singapore, Manila, v.v. Tương tự, các bưu chuyển phát nhanh từ các thành phố lớn của châu Á về Thượng Hải và các thành phố lân cận cũng sẽ về đến Thượng Hải vào sáng sớm. Đến buổi sáng cùng ngày là có thể chuyển đến tận tay khách hàng. Có ASEAN Midnight Express. Sau đó, phát triển dịch vụ này thành logistics. Đây chính là chiến lược thuận theo tự nhiên mà DHL đã tính toán từ trước. Còn UPS, vào tháng 1 năm 2004, họ đã ký kết với công ty hữu hạn hàng không chuyển phát nhanh Yangjia, viết tắt của Yangjia River Airlines. Yangji cung cấp dịch vụ liên vận chuyến bay giữa trung tâm vận chuyển của UPS đặt tại sân bay phố Đông Thượng Hải với 4 thành phố chính của Trung Quốc. Phía Nam là Hạ Môn, Quảng Châu, phía Bắc có Bắc Kinh, Thanh Đảo. Thông qua hợp tác này, tất cả khách hàng mà UPS cung cấp dịch vụ ở các thành phố của Trung Quốc đều có thể chuyển hàng đến bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong vòng 24 đến 48 tiếng thông qua UPS. Để thể hiện rõ sự xem trọng đối với thị trường Trung Quốc, tháng 7 năm 2004, UPS đã trực tiếp rời trụ sở chính ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đến Thượng Hải. Đây không phải là một lần di rời địa điểm đơn thuần, mà là hành động xích lại gần nghiệp vụ giữa Hồng Kông, Đài Loan, Macau và thị trường nội địa Trung Quốc nhằm nắm được đầy đủ hơn huyết mạch của thị trường. Sau khi di rời trụ sở chính, Thượng Hải trở thành trung tâm vận chuyển và nút logistics của UPS ở khu vực này. Tương tự, chuyển phát nhanh liên bang FedEx của Mỹ cũng luôn xem trọng sự hợp tác với Macau, Hồng Kông. Từ năm 1999 trở lại đây, FedEx luôn chiếm vị trí quan trọng ở thị trường chuyển phát nhanh của Thâm Quyến. Thông qua mạng lưới toàn cầu của FedEx, khu vực đồng bằng châu thổ sông Chu Giang đã liên thông với hơn 210 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, tạo ra điều kiện vô cùng thuận lợi cho các nhà xuất nhập khẩu ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Chu Giang. TNT cũng không hề thua kém. Ngày 25 tháng 4 năm 2004, TNT đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Bưu chính Trung Quốc, mở rộng phạm vi hợp tác song phương sang các lĩnh vực chuyển phát nhanh, bưu chính, logistics. Hai nhỏ, đổi mới dịch vụ, nắm bắt chuẩn xác tiến trình của chuyển phát nhanh. Đối với Tứ Đại Thiên Vương mà nói, cuộc so tài thực sự không phải ở bài binh bố trận, mà là sự đồ sát chính diện. Hơn 10 năm trước, việc đi tiên phong gia nhập vào thị trường Trung Quốc đã khiến cho DHL giành được vị trí chủ lực nhờ có được thời cơ. Đến nay, công ty này và các đối thủ cạnh tranh có thực lực lớn mạnh đều đã quay trở về vạch xuất phát của logistics. Việc có thể duy trì được vị trí lão đại trong ngành hay không, quả thực là một áp lực không hề nhỏ đối với DHL. Về điểm này, DHL hiển nhiên đã chuẩn bị rất sẵn sàng. Trong thị trường logistics, gần đây DHL phát triển rất mạnh mẽ. Họ đã chính thức cho ra đời dịch vụ hệ thống phát bưu online DHL và kiểm soát qua tin nhắn của DHL. Theo giới thiệu, hai hạng mục dịch vụ này có thể khiến cho khách hàng nắm bắt được hành trình chuyển phát nhanh một cách chuẩn xác. Trước cú tung đòn mạnh mẽ của DHL, các công ty chuyển phát nhanh khác cũng không hề chịu thua kém. Bọn họ cùng tăng tốc, tham gia vào cuộc chiến ở các thành phố tuyến 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu. Cạnh tranh diễn ra rất khốc liệt, nên FedEx đã rời đô đến thành phố tuyến 2, khai thác thị trường chuyển phát nhanh của các thành phố đang phát triển. 2. Tài sản tập trung, mức độ bản địa hóa cao, có không vận và mạng lưới. Các ông lớn trong ngành chuyển phát nhanh quốc tế đã thể hiện rõ 4 đặc điểm sau. Đặc điểm thứ nhất, công ty chuyển phát nhanh của Mỹ chiếm vị trí chủ đạo. Trong số 10 công ty chuyển phát nhanh lớn trên thế giới, Mỹ có 5 công ty, trong đó có 2 công ty lớn nhất là UPS và FedEx. Đồng thời, tổng lợi nhuận của 5 công ty này chiếm đến 2/3 lợi nhuận của 10 công ty nêu trên. Điều này cho thấy vị trí của các công ty chuyển phát nhanh của Mỹ trên toàn thế giới. Về mặt ý nghĩa nào đó, mức độ phát triển của thị trường logistics tỷ lệ thuận với mức độ phát triển kinh tế. Đặc điểm thứ hai, trong số 10 công ty chuyển phát nhanh thành công, các công ty có nghiệp vụ chính là không vận, chuyển phát nhanh, vận chuyển đường bộ chiếm đa số. Ví dụ nghiệp vụ vận chuyển đường bộ và không vận của UPS lần lượt chiếm 54% và 19%, nghiệp vụ không vận và vận chuyển đường bộ của FedEx lần lượt chiếm 83% và 11%. Nghiệp vụ vận chuyển xe ô tô và không vận của Nippon Express lần lượt chiếm 44% và 16%. Nghiệp vụ vận chuyển bưu chính và chuyển phát nhanh của TNT lần lượt chiếm 42% và 41%. Nghiệp vụ không vận và vận chuyển hàng hải của Panalpina lần lượt chiếm 45% và 31%. Đặc điểm thứ ba, mức độ tập trung mang tính khu vực của nghiệp vụ cao, tức mức độ bản địa hóa cao. Ví dụ, nghiệp vụ nội địa Mỹ của UPS chiếm 89% tổng nghiệp vụ của công ty này, nghiệp vụ nội địa Mỹ của FedEx chiếm 76%, nghiệp vụ châu Âu của DPWN chiếm trên 70%. Tổng nghiệp vụ ở châu Âu của TNT chiếm 85% tổng nghiệp vụ, mức độ bản địa hóa của Nippon Express đạt 93%. Đặc điểm thứ tư, tuyệt đại đa số 10 công ty chuyển phát nhanh lớn đều là các công ty có mô hình tài sản tập trung, đa số đều có hạ tầng logistics và mạng lưới. Do đó, xét từ kết cấu nghiệp vụ, trong số các đội quân tiến công vào ngành logistics hiện đại, các công ty tổng hợp có bối cảnh nghiệp vụ chuyển phát nhanh, không vận sẽ có tiềm lực to lớn. 3. Mô hình trụ sở chính tập quyền, một trung tâm chỉ huy, một trung tâm lợi nhuận. Hiện nay, đa số các công ty logistics lớn trên thế giới đều áp dụng thể chế tổng công ty và công ty chi nhánh, áp dụng mô hình trụ sở chính tập quyền điều hành chuyển phát nhanh, thực hiện quản lý nghiệp vụ theo ngành dọc. Trên thực tế chính là mô hình quản lý kinh doanh nhất thể hóa. Chỉ có một trung tâm chỉ huy, còn lại đều là điểm thao tác. Từ thực tiễn cho thấy, chuyển phát nhanh hiện đại đòi hỏi một mô hình vận hành thống nhất, có một trung tâm chỉ huy, nhiều trung tâm thao tác, bởi vì kiểm soát có hiệu quả là sự đảm bảo của chuyển phát nhanh hiện đại. Xét từ góc độ nội dung của nghiệp vụ chuyển phát nhanh, nội dung mỗi một mục không phức tạp, nhưng điều phối dịch vụ của cả một quá trình lại phải thiết lập nên một hệ thống tổ chức có hiệu quả cao và có quyền lực, có thể kiểm soát trạng thái thực thi chuyển phát nhanh và tình trạng vận hành tương lai, đồng thời có thể xử lý kịp thời các vấn đề khó khăn cũng như sự kiện đột xuất xuất hiện trong khi kết nối. Cũng có nghĩa là chuyển phát nhanh đòi hỏi phải có một trung tâm điều hành, kiểm soát có sức mạnh, chỉ huy linh hoạt để thực hiện điều hành và điều phối cả nghiệp vụ chuyển phát nhanh. Các loại giao diện và các loại quyết sách đều phải liên kết cùng với nhau mới có thể lập ra một hệ thống tác nghiệp. Nếu như các bộ phận chỉ nhấn mạnh mình là trung tâm lợi nhuận, luôn chú trọng cân nhắc giữa giá thành với lợi nhuận cao nhất thì chắc chắn khi làm báo giá sẽ không có tính cạnh tranh. Vì thế, khi làm nghiệp vụ chuyển phát nhanh, đảm nhiệm dịch vụ cả quy trình chỉ có thể có một trung tâm lợi nhuận. Các cơ quan khác, các bộ phận khác phải là trung tâm giá thành. Tất cả phải phục tùng sự chỉ huy của trung tâm lợi nhuận. Tất cả phải phục vụ cho trung tâm lợi nhuận. Tất cả đều coi lợi ích lớn nhất của trung tâm lợi nhuận là lợi ích của mình. Có thể nói, không có một mạng lưới vận hành liên kết hữu cơ giữa nội bộ và trung tâm chỉ huy thì sẽ không làm được chuyển phát nhanh một cách chân chính về mặt ý nghĩa. Chuyển phát nhanh hiện đại chân chính phải là một trung tâm chỉ huy, một trung tâm lợi nhuận. Các hình thức tổ chức, khung tổ chức, thể chế của công ty phải phù hợp với một trung tâm. Một mặt yêu cầu các bộ phận kiên quyết phục tùng trụ sở chính. Trụ sở chính có năng lực kiểm soát cao đối với bộ phận. Về mặt tác nghiệp, bộ phận phải chuyên nghiệp, có quy trình tiêu chuẩn. Một mặt khác, trụ sở chính phải có năng lực thiết kế và chỉ huy, có năng lực kiểm soát rủi ro, nắm bắt thị trường chính xác một cách cao độ. Muốn làm được điều này, bắt buộc không thể tách rời khỏi năng lực phản ứng nhanh đối với thị trường. Phải đảm bảo thực hiện được thông tin hóa, mạng lưới hóa trong quản lý, điều hành chuyển phát nhanh hiện đại. Kỹ thuật thông tin và mạng lưới thông tin đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thậm chí, nó là hình ảnh và tiêu chí cho sức cạnh tranh nòng cốt của công ty. Do đó, các công ty chuyển phát nhanh chuyên nghiệp quy mô lớn thông thường đều thiết lập được hệ thống quản lý điều hành, hệ thống đảm bảo chất lượng, hệ thống quản lý thông tin và hệ thống quản lý khách hàng. 4. Coi trọng thiết kế phương án giải quyết tổng thể. Công ty Logistics, mô hình phi tài sản nâng cao không gian lợi nhuận. Chúng tôi phát hiện ra rằng, trong số 10 công ty chuyển phát nhanh lớn thành công, các công ty có nghiệp vụ không vận, chuyển phát nhanh, vận chuyển đường bộ chiếm đa số, hơn nữa quy mô lớn, năng lực lợi nhuận mạnh. Điều này cho thấy dịch vụ chuyển phát nhanh có tính mẫn cảm về thời gian lớn, có không gian phát triển lớn, có tiền đồ trong ngành Logistics. Tiếp đến, cho dù công ty Logistics phi tài sản sinh lời nhanh, nhưng trong top 10 công ty Logistics lớn trên thế giới thì các công ty Logistics có tài sản vẫn chiếm phần lớn. Đặc biệt là các công ty tổng hợp vừa có hạ tầng Logistics, mạng lưới lớn, lại có năng lực thiết kế Logistics toàn chuỗi mạnh sẽ có không gian phát triển lớn nhất. Một nhỏ, thông qua điều chỉnh hoặc sáp nhập, tiến quân vào nhiều loại nghiệp vụ vận chuyển, nâng cao lợi nhuận. Trên cơ sở giữ vững khách hàng quan trọng hiện có, UPS tiếp tục mở rộng nghiệp vụ bằng cách hợp tác với khách hàng, đồng thời phát triển trọng điểm thị trường có tiềm năng lớn. Ví dụ như mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ logistics, linh phụ kiện liên quan đến hầu hết tất cả các ngành nghề trong nền kinh tế toàn cầu, từ lắp ráp máy tính cho đến chế tạo ô tô, vân vân. Mấy năm trước, công ty này đã thiết lập quan hệ với các công ty như Toyota, Honda, Chrysler, gần đây lại tạo thành mối quan hệ đồng minh chiến lược với công ty Ford Motor, chuyên cung cấp các dịch vụ như lên kế hoạch chuỗi cung ứng, quản lý mạng lưới vận chuyển, logistics dịch vụ linh kiện, đồng thời cung cấp các dịch vụ như phương án giải quyết kỹ thuật cho các nhà cung ứng và nhà chế tạo xe ô tô, vân vân. FedEx đang mở rộng thị trường tại Trung Quốc. Dịch vụ hiện nay của họ đã phủ sóng đến 190 thành phố toàn Trung Quốc, có chuyến bay phục vụ cho sân bay Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến, và họ sẽ thiết lập trung tâm xử lý bưu chuyển phát nhanh lớn nhất Trung Quốc ở Thượng Hải. Tập đoàn Bưu chính Đức trong mấy năm qua đã dùng 5 tỷ đô la Mỹ để thu mua công ty đại lý vận tải hàng hóa Danjat của Thụy Sĩ và công ty đại lý vận chuyển hàng hóa AEI của Bắc Mỹ. Sau khi cải tổ, doanh thu đã tăng lên rõ rệt, đạt 83 tỷ euro. Công ty này còn nâng cổ phần trong công ty chuyển phát nhanh quốc tế DHL từ 25% lên 51%, đồng thời chuẩn bị sẽ tiếp tục nâng lên thành 73%. TNT và công ty Smart Parcel đã đạt được thỏa thuận cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh châu Âu hoàn toàn mới dựa vào mạng Internet cho khách hàng Đức. Hai nhỏ cải tổ lại quy trình nghiệp vụ, thực hiện bố trí tối ưu hóa nguồn tài nguyên. Logistics hiện đại là một khái niệm rộng hơn, nó bao gồm thương mại điện tử và hàng loạt các nội dung dịch vụ liên quan. Các thao tác như thành lập trung tâm dịch vụ điện thoại, website, hệ thống giao dịch, thu mua nguyên liệu, thực hiện đặt đơn hàng, quản lý vận chuyển, v.v. 10 công ty lớn hiện nay đều có một dòng ba mạng, tức là dòng thông tin đặt đơn hàng, mạng tài nguyên chuỗi cung ứng toàn cầu, mạng tài nguyên khách hàng toàn cầu, mạng thông tin máy tính, có thể nâng cao tỷ lệ sử dụng kho chứa lên gấp hơn 2 lần. Ba nhỏ, cung cấp dịch vụ chất lượng tốt và cá tính. Ưu thế lớn nhất của thỏa thuận giữa TNT và công ty Smart Parcel chính là thiết lập chế độ theo năng lực. Khách hàng có thể sử dụng máy tính hoặc điện thoại di động có tính năng WAP để quyết định khi nào bưu kiện sẽ chuyển đến điểm đến. Sau khi bưu kiện được chuyển đến, thông tin sẽ tự động phản hồi vào máy tính hoặc điện thoại di động mà khách hàng chỉ định. Phần kết của đơn nguyên. Đơn nguyên này đã giới thiệu 4 phương thức gia nhập ngành chuyển phát nhanh, đó là làm thuê, liên kết, kinh doanh trực tiếp, thành lập công ty chuyển phát nhanh, đồng thời lần lượt giới thiệu yêu cầu đối với kiến thức, nhân lực, tài lực và vật lực. Của 4 phương thức gia nhập ngành, đơn nguyên đã giới thiệu sự khác biệt giữa kinh doanh trực tiếp, đại lý, liên kết, yêu cầu về kết cấu tổ chức, kỹ năng cần thiết cho các vị trí công việc chính, cũng như yêu cầu trách nhiệm của từng vị trí của các công ty chuyển phát nhanh. Mô hình kinh doanh và ưu thế của chuyển phát nhanh liên kết. Mô hình kinh doanh và đặc điểm của chuyển phát nhanh kinh doanh trực tiếp. Điều kiện pháp lý và trình tự thành lập công ty chuyển phát nhanh trong nước của Trung Quốc. Ba điều kiện lớn cần thiết của kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh và quy trình kinh doanh chuyển phát nhanh. Đơn nguyên đã giới thiệu 6 loại mô hình kinh doanh chủ yếu của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc, đó là mở rộng mạng lưới, mô hình kinh doanh chuyển phát nhanh hàng không của Thuận Phong Express, mô hình kinh doanh đổi mới hợp tác giữa chuyển phát nhanh và thương mại điện tử, liên kết, mô hình liên kết của STO Express, sáp nhập, mô hình kinh doanh bản địa hóa của DSL, hợp tác, mô hình thu hộ tiền hàng hợp tác với Alipay, cải tổ, mô hình cải tổ giữa TTK Express và tập đoàn HNA. Đơn nguyên cũng đã phân tích được 4 nguyên nhân chính khiến các ông lớn trong ngành chuyển phát nhanh thế giới kinh doanh thành công nghiệp vụ chuyển phát nhanh tại Trung Quốc. Bài tập 1 La Mã giải thích danh từ. 1. Kinh doanh trực tiếp. 2. Liên kết. 3. Kinh doanh liên kết nhượng quyền thương mại. 2 La Mã, chọn đáp án đúng duy nhất. 1. Những trường hợp dưới đây, trường hợp không thuộc mục tiêu công việc của giám đốc bộ phận dịch vụ khác nhau là: A. Tận dụng nguồn vật tư, tài lực, vật lực hiện có, cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn làm hài lòng khách hàng bên ngoài và nội bộ công ty một cách có kế hoạch và có tổ chức. B. Kiểm soát, giám sát, quản lý và hướng dẫn cả quá trình dịch vụ một cách hiệu quả để đảm bảo quán triệt thực hiện tiêu chuẩn dịch vụ. C. Duy trì quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo thị phần của công ty, thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận cùng kỳ của công ty. D. Trở thành đầu mối và người liên lạc giữa công ty với khách hàng thông qua việc thực hiện chức trách ở vị trí công việc để thực hiện cam kết dịch vụ giải quyết vấn đề một cửa. 2. Cấp trên trực tiếp của đại diện dịch vụ khách hàng là: A. Chủ quản bộ phận dịch vụ khách hàng. B. Giám đốc bộ phận tác nghiệp. C. Khách hàng. D. Đại lý. 3. Trong miêu tả liên quan đến chuỗi nhượng quyền thương mại liên kết dưới đây, đáp án không chính xác là: A. Tất cả các cửa hàng liên kết đều tham gia với thân phận người sở hữu độc lập. B. Tất cả các cửa hàng liên kết đều bảo lưu tính tự chủ về mặt nhân sự, tài vụ. C. Tất cả các cửa hàng liên kết đều thống nhất cao độ về phương thức và nghiệp vụ kinh doanh. D. Tất cả các cửa hàng liên kết đều không phải tiếp nhận sự chỉ đạo và kiểm soát của trụ sở chính liên kết. 4. Mô hình kinh doanh của Thuận Phong là A. Liên kết, B. Kinh doanh trực tiếp, C. Hợp tác, D. Không phải các đáp án trên. 5. Mô hình kinh doanh của ETO là A. Liên kết, B. Kinh doanh trực tiếp, C. Hợp tác, D. Không phải các đáp án trên. 6. Là chỉ mô hình kinh doanh tổ chức do người có quyền kinh doanh nhượng quyền thương mại quy định bằng hợp đồng, cho phép người được kinh doanh nhượng quyền thương mại hoạt động kinh doanh sử dụng tên gọi, logo, công nghệ độc quyền, sản phẩm, kinh nghiệm quản lý vận hành, v.v. có trả phí. A. Liên kết, B. Kinh doanh liên kết nhượng quyền thương mại, C. Kinh doanh trực tiếp, D. Kinh doanh thầu. 7. Chính là một tổ chức doanh nghiệp này ủy quyền nhãn hiệu dịch vụ cho chủ liên kết, để chủ liên kết có thể dùng hình ảnh, thương hiệu, danh tiếng của trụ sở chính, v.v. thu hút, chào mời khách hàng trên thị trường tiêu dùng thương mại. A. Kinh doanh chuyên ngành, B. Kinh doanh thầu, C. Kinh doanh liên kết nhượng quyền thương mại, D. Liên kết. 8. Là chỉ chuỗi cửa hàng tổng công ty trực tiếp kinh doanh, tức là hình thái kinh doanh do trụ sở chính công ty trực tiếp kinh doanh, đầu tư và quản lý các điểm bán lẻ. A. Liên kết, B. Kinh doanh liên kết nhượng quyền thương mại, C. Kinh doanh thầu, D. Kinh doanh trực tiếp. 9. Mô hình kinh doanh chuyển phát nhanh do trụ sở chính áp dụng phương thức quản lý theo chiều dọc, trực tiếp chỉ đạo tất cả các điểm bán lẻ. Điểm bán lẻ cũng phải hoàn toàn tiếp nhận sự chỉ huy của trụ sở chính là A. Kinh doanh thầu, B. Kinh doanh chuyên ngành, C. Kinh doanh trực tiếp, D. Liên kết. 10. Chế độ cho phép gia nhập thị trường chuyển phát nhanh là chỉ chế độ quản lý, giám sát thị trường, mà theo đó để thúc đẩy cạnh tranh công bằng của thị trường chuyển phát nhanh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của khách hàng, quán triệt chính sách công nghiệp nhà nước, thúc đẩy sự phát triển điều độ, lành mạnh của thị trường chuyển phát nhanh. Sau khi được tiến hành kiểm tra tại chỗ và năng lực dịch vụ của công ty kinh doanh chuyển phát nhanh theo luật, xác nhận công ty này có đủ năng lực cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh an toàn, liên tục và điều kiện mạng lưới cho phép công ty này triển khai kinh doanh. A. Bộ Giao thông, B. Cơ quan quản lý giám sát bưu chính nhà nước hoặc đơn vị được ủy quyền, C. Kế toán nhà nước. Ba la mã lựa chọn các câu trả lời đúng. 1. Điều kiện cơ bản của liên kết chuyển phát nhanh bao gồm: A. Có tư cách pháp nhân độc lập, B. Được cấp giấy phép kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh, C. Có hạ tầng đồng bộ phần cứng, phần mềm cố định, D. Phải nộp tiền đảm bảo rủi ro với mức nhất định một lần. 2. Chuỗi nhượng quyền thương mại liên kết còn gọi là A. Chuỗi hợp đồng, B. Chuỗi thuê, C. Chuỗi liên kết, D. Chuỗi khế ước. 3. Mô hình kinh doanh chuyển phát nhanh trực tiếp bao gồm: A. Quản lý kinh doanh thống nhất, B. Sự rèn rũa qua thời gian, C. Quản lý kinh doanh phân tán, D. Có mạng lưới vận chuyển riêng. 4. Doanh nghiệp muốn được cấp tư cách pháp nhân cần phải thỏa mãn điều kiện: A. Thành lập theo luật, B. Có tài sản độc lập, C. Có tên gọi, cơ quan tổ chức và trụ sở riêng, D. Phải gánh trách nhiệm dân sự độc lập. 5. Có. Hình thức liên kết và chuỗi nhượng quyền thương mại thường gặp trên thị trường, trong đó chuỗi nhượng quyền thương mại phát triển mạnh nhất là mô hình ra đời sau nhưng lại phát triển nhanh. Hiện nó đã trở thành một hình thức tương đối thịnh hành của thị trường chuyển phát nhanh. A. Chuỗi chính quy. B. Chuỗi tự do. C. Chuỗi hợp đồng. D. Chuỗi chuyên ngành. 6. Phương thức gia nhập ngành chuyển phát nhanh bao gồm: A. Làm thuê. B. Liên kết. C. Kinh doanh trực tiếp. D. Thành lập công ty chuyển phát nhanh. 7. Ưu thế của chuyển phát nhanh liên kết bao gồm: A. Giảm thấp rủi ro, gia tăng cơ hội thành công cho doanh nghiệp. B. Có thể nhận được sự trợ giúp kinh doanh và bồi dưỡng quản lý của hệ thống. C. Có thể sử dụng thương hiệu và dịch vụ nổi tiếng. D. Có thể giảm thiểu chi phí tuyên truyền, quảng cáo, đạt được hiệu quả tuyên truyền tốt. 4 là mã, trả lời câu hỏi. 1. Giới thiệu vắn tắt con đường gia nhập ngành chuyển phát nhanh. 2. Giới thiệu vắn tắt ưu thế của chuyển phát nhanh liên kết. 3. Sự khác biệt giữa kinh doanh trực tiếp, đại lý và liên kết là gì? 4. Điều kiện cơ bản của liên kết chuyển phát nhanh bao gồm những gì? 5. Mô hình kinh doanh chuyển phát nhanh trực tiếp có mấy loại? 6. Điều kiện pháp lý để thành lập công ty chuyển phát nhanh trong nước của Trung Quốc là gì? 7. Trình tự pháp lý thành lập công ty chuyển phát nhanh trong nước của Trung Quốc gồm những bước gì? Sau đây sẽ là phần liên hệ cơn bão đóng cửa của Star Express. Ngày 5 tháng 3 năm 2012, một tin nhắn do Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Star Express Trần Bình gửi đi đã lan truyền chóng mặt trên mạng. Công ty giải tán, 70 triệu nhân dân tệ của A Lý, 50 triệu nhân dân tệ của tôi toàn bộ đã biến mất, hơn 20 triệu nhân dân tệ tiền hàng của khách đã bị các nhà liên kết chiếm đoạt phi pháp, cũng không có khả năng hoàn trả. Hơn 1.400 nhân viên, hơn 2 tháng không có lương, tôi đã khuynh ra bại sản. Hiện giờ công ty làm ăn thua lỗ, thành khẩn mong mọi người cùng nhau chung vai chia sẻ. Tôi chân thành muốn nói một câu với mọi người rằng tôi xin lỗi. Đoạn tin nhắn khó phân biệt thật giả này chỉ trong tích tắc đã gây ra tranh cãi cho mọi người về việc Star Express sụp đổ. Một câu nói dù ngắn nhưng đã tạo ra hiệu ứng lớn. Tuy Star Express chỉ mới thành lập có 3-4 năm, nhưng quá trình lập nghiệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Star là Trần Bình đã khiến nó gây được sự chú ý của những người trong ngành. Lần này tin đóng cửa lại một lần nữa khiến cho Star Express đã trở thành tiêu điểm khiến mọi người quan tâm. Một, âm mưu đằng sau tin nhắn. Hoàn cảnh khó khăn của Star Express tuy rằng không phải chỉ mới xảy ra ngày một ngày hai, nhưng đoạn tin nhắn lai lịch bất minh này lại dường như trở thành giọt nước làm tràn ly. Thời cơ và động cơ mà họ lựa chọn cũng không thể không khiến cho người ta nảy sinh nghi ngờ. Theo như phóng viên được biết, bắt đầu từ hạ tuần tháng 2, tin tức về việc Star Express đối mặt nguy cơ đóng cửa đã bắt đầu phong thanh trên mạng. Một người tự xưng là bạn trên mạng của nhân viên Star là người đầu tiên phao tin rằng ngày 23 tháng 2, trụ sở chính ở Bắc Kinh của Star Express đã bị cướp sạch. Khoản nợ của công ty đã lên đến con số hơn 40 triệu nhân dân tệ. Tài sản của công ty đã được chuyển cho ZZ do anh trai của Trần Bình là Trần Hiển Bảo nắm giữ từ một tháng trước. Ngoài ra, người trên mạng này còn nói rằng vào tối ngày 22, người nhà của Trần Bình đã âm thầm đưa xe và máy tính ra khỏi công ty. Sau đó các loại tin tức phao đồn khắp nơi. Đồng thời, Tổng Giám đốc WLB cũng bắt đầu nã súng vào Star Express. Ông ta nói với phóng viên rằng ngày 1 tháng 3, nhóm quản lý và nhân viên ở điểm giao dịch Quảng Châu của họ đột nhiên biến mất. xe cộ và máy tính đều không còn. Khoản tiền hàng thu hộ 200.000 nhân dân tệ của điểm giao dịch trong tài khoản đã biến mất. Chủ tịch Trần Bình cũng không liên lạc được. Do WLB đã đạt được thỏa thuận hợp tác quyền cổ phần với Stifred vào tháng 10 năm 2011, cho nên việc cải tổ của hai bên cũng vẫn đang được tiến hành. Đúng trong lúc này, sự tiết lộ bất ngờ của Trịnh Phi Lang, tổng giám đốc của WLB, đã khiến cho Stifred vốn đã ở đầu sóng ngọn gió lại chịu thêm một nhát dao chí mạng ngay từ nội bộ. Rất nhiều nhà cung ứng đòi nợ WLB nhưng không được, đã đua nhau kéo đến Stifred, thậm chí còn bao vây các điểm giao dịch đến tận cửa của Stifred đòi nợ. Nhưng sự thực là, trước khi Trần Bình tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên, chủ nợ bao gồm nhân viên, nhà liên kết, nhà cung ứng xe vận chuyển của Stifred và WLB đã bao vây trụ sở chính khu phía đông của Stifred. WLB ở thôn Thanh Phố, Thượng Hải. Chủ tịch Trần Bình đã đem theo kế toán của công ty, luật sư và quan chức của Tổng cục Bưu chính Nhà nước đến Thượng Hải để giải quyết việc này. Cho dù kết quả xử lý cuối cùng của việc này không biết như thế nào, nhưng trong khi trả lời phỏng vấn, Trần Bình đã nhấn mạnh rằng nguyên nhân khiến cho Stifred rơi vào hoàn cảnh như hiện nay rất phức tạp. Ông ta sẽ thông qua pháp luật để giải quyết tranh chấp khoản nợ hiện tại của công ty. 2. Đợt thu mua chí mạng. Tháng 10 năm 2008, do tồn tại mâu thuẫn về quan điểm phát triển của ZGS với anh trai Trần Đông Thăng, Trần Bình đã rời khỏi ZGS, nơi mà bản thân đã khổ tâm kinh doanh 15 năm. Đồng thời, ông ta còn đem theo 27 triệu nhân dân tệ tiền mặt quy đổi từ quyền cổ phần và một loạt tâm phúc của ZGS. Sau khi rời khỏi ZGS, tuy rằng lúc đó có chút chua xót và hối tiếc vì tuổi tác không còn trẻ để theo đuổi chí hướng, nhưng niềm tin mãnh liệt đã thôi thúc ông ta lập nghiệp lần thứ hai. Nửa năm sau khi rời khỏi ZGS, đến tháng 3 năm 2009, Trần Bình đã thành lập Stifred tại Bắc Kinh, chủ yếu thực hiện nghiệp vụ bưu loại nhỏ, đồng thời đã vững tin đề xuất lập ra mặt bằng chuyển phát nhanh đám mây mở nhất, lớn nhất ở Trung Quốc, trở thành nhà dịch vụ vận chuyển logistics thương mại điện tử chuyên nghiệp của Trung Quốc. Thông qua hình thức chế độ liên kết, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm, Stifred đã thiết lập được 32 trung tâm vận chuyển, hơn 50 trạm trung chuyển và trung tâm phân phát, hơn 1.500 điểm giao dịch phủ sóng 100% tỉnh, thành, 80% thành phố lớn, 50% thành phố cấp huyện trên toàn Trung Quốc. Sự mở rộng mau chóng của Stifred và mô hình mới mẻ chuyển phát nhanh đám mây do Trần Bình khởi xướng đã thu hút được sự chú ý của Mã Vân, người sáng lập ra Alibaba. Lúc đó, Alibaba đã đưa logistics lên chiến lược ở mức cao, cho rằng việc không tiếp sức cho khâu logistics đã trói buộc Alibaba, đặc biệt là sự phát triển của lãnh thổ Taobao. Trong lúc người bên ngoài đang đua nhau đồn đoán về phương thức và thời cơ Alibaba gia nhập lĩnh vực chuyển phát nhanh logistics, thì tháng 3 năm 2010, Alibaba đã tuyên bố tham gia cổ phần của Stifred bằng tiền mặt tại Bắc Kinh. Có điều, lúc đó, cả Alibaba và Stifred đều giữ bí mật về số tiền tham gia cổ phần cụ thể. Chỉ là sau khi sóng gió của sự kiện Stifred đóng cửa bùng phát mới có thông tin nói rằng số tiền đầu tư của Alibaba là 70 triệu nhân dân tệ, chia làm hai đợt bơm vốn, số cổ phần tham gia là 30%. Sau khi nhận được nguồn vốn từ Mã Vân, sự mở rộng mau chóng của Stifred cũng đã có được một cú hích vững chắc. Theo số liệu trước đây từ trang web chính thức của Stifred cho thấy, cho đến nay, công ty có hơn 150 trung tâm phân hàng và vận chuyển. Số lượng điểm giao dịch lên đến hơn 3.800 điểm, có 28.100 nhân viên, 5.000 xe cơ động, 19.000 xe mô tô, lượng nghiệp vụ xử lý hàng ngày là 130.000 bưu. Doanh thu trên toàn mạng lưới năm 2011 là 750 triệu nhân dân tệ. Từ con số trên cho thấy, xu thế mở rộng của Starfleet có thể coi là mạnh như vũ bão. Các con số về trung tâm vận chuyển, số lượng điểm giao dịch, diện phủ sóng, v.v. đã có thể cân sức với các lão làng trong ngành chuyển phát nhanh như Tứ Thông Nhất Đạt, v.v. Điểm khác biệt ở đây là Tứ Thông Nhất Đạt chủ yếu thực hiện nghiệp vụ vận chuyển C2C, còn nghiệp vụ chính hiện nay của Starfleet là B2C. 80% nghiệp vụ của công ty này là dịch vụ cung cấp dịch vụ thu hộ tiền hàng. Có điều, do sự tự tin thái quá của Trần Bình, sự mở rộng nhanh chóng của Starfleet và sự dọa dẫm thái quá của mặt bằng vận chuyển nhanh đám mây đối với vốn nên đã mau chóng nảy sinh vấn đề. Vẫn là vấn đề nguồn vốn, chúng tôi luôn thiếu hụt sự trợ giúp về vốn. Đến lúc này, Trần Bình không thể không thừa nhận điểm này. Nhưng để giải quyết vấn đề thiếu vốn, Trần Bình cũng luôn đàm phán với các cơ quan đầu tư mạo hiểm. Có điều không đạt được kết quả như mong đợi. Đúng vào lúc tiền vốn của Starfleet đang trở nên cấp bách, thì tháng 10 năm 2011, trong ngành lại lan ra thông tin Starfleet thu mua WLB. Có thông tin cho rằng, bắt đầu từ nửa cuối năm 2011, WLB phát triển không thuận lợi, liên tục gặp rắc rối. Thậm chí có nguồn tin cho biết nợ bên ngoài của công ty quá nhiều. Tổng giám đốc Trịnh cũng luôn có ý muốn bán công ty. Còn Starfleet đang muốn phát triển mau chóng. Ngay chính bản thân Trần Bình cũng rất muốn thực hiện đẩy nhanh phát triển và thu hút thêm nhiều đầu tư hơn nữa. Trong đó đã bao gồm khoản đầu tư thứ hai của Alibaba, mà việc thu mua chính là con đường nhanh nhất. Cho nên trong vụ thu mua cần phải lớn hơn tất cả này, hai bên đã mau chóng đạt được thỏa thuận. WLB đổi tên thành Starfleet. WLB Starfleet đã trả cho WLB khoản nợ 40 triệu nhân dân tệ, đồng thời trả cho Tổng Giám đốc Trịnh 10 triệu nhân dân tệ tiền mặt. Tổng Giám đốc Trịnh nắm giữ 30% cổ phần của Starfleet WLB. 3. Cứu binh không đến. Về việc Starfleet thu mua WLB, rất nhiều người trong nghề đã bày tỏ thái độ không thể hiểu nổi. Điều này chủ yếu là do WLB không phải là một đối tượng thu mua tốt. Tuy rằng WLB có tiếng tăm nhất định trong nghề, nhưng lúc đó WLB đã bị khó khăn bủa vây bốn phía. Điều này lẽ ra Trần Bình nên biết và không nên phạm phải sai lầm như thế. Đến bây giờ nhìn lại, hành động này của Trần Bình quả đúng là không cao minh. Đặc biệt là tình thế hiện nay đã xấu đi, điều này cũng không phải là việc mà Trần Bình có thể tưởng tượng được. Nhìn lại vụ thu mua lúc đó của Trần Bình, chúng ta không khó để nhận ra rằng đây là một ván cờ không có đường lui. Nếu như điều chỉnh thành công, WLB sẽ rút lui thành công. Nhưng cho dù điều chỉnh thất bại, thì thông qua số tiền trả nợ lên đến hàng mấy chục triệu nhân dân tệ của Trần Bình, Trịnh Phi Lang cũng đã có được cơ hội thoát khỏi cửa tử hiếm có, thậm chí là cải tử hoàn sinh cũng không biết chừng. Còn Trần Bình trở thành người không thể thua trong trò chơi này, bởi vì một khi hợp nhất thất bại, hội đồng quản trị nhất định sẽ không thông qua thỏa thuận thu mua, mà số tiền hàng chục triệu nhân dân tệ cũng sẽ tan như bong bóng xà phòng. Dường như việc Trần Bình muốn chiến thắng trong trò chơi này quả thực là vô cùng khó khăn. Mâu thuẫn giữa hai bên trong quá trình cải tổ không ngừng tăng lên. Kết quả cải tổ thất bại là thất bại không thể tránh khỏi, hoặc kết quả thất bại đã sớm tiềm ẩn ngay từ lúc ban đầu hợp tác. Chỉ có bản thân đương sự là Trần Bình không dám đối diện mà thôi. Hội đồng quản trị của Starfleet từ đầu đến cuối chưa hề chính thức phê duyệt cho hành vi thu mua lần này. Hơn nữa, thủ tục đăng ký công thương của Starfleet WFP vẫn chưa hoàn thành. Ở giai đoạn đầu, sau khi chuyển cho World WFP 22 triệu nhân dân tệ, Trần Bình lúc đó cũng đã không thể chi trả khoản tiền thu mua World WFP còn lại, và số tiền 22 triệu nhân dân tệ đã tan như bọt nước. Bất kể là Steinfeld hay là World WFP đều không thể gượng dậy nổi trong lần điều chỉnh thu mua đó. Kẻ đầu tiên ngã xuống chính là World WFP với tình trạng càng thê thảm hơn. Sau khi xuất hiện sự đứt mạnh chuỗi vốn, các nhà cung ứng đua nhau kéo đến cửa đòi nợ. Đối diện với các nhà cung ứng tâm trạng kích động, người phụ trách của World WFP đã viện lý do là tài chính đã giao cho Steinfeld và đẩy mâu thuẫn sang cho Steinfeld. Thế là các nhà cung ứng lại ồn ồn quay đầu súng, bắt đầu bao vây các điểm giao dịch trung tâm trung chuyển và trụ sở chính ở Bắc Kinh của Steinfeld. Vốn dĩ lòng người đã không yên, nay Steinfeld lại trải qua đợt sóng gió lớn này, nên các nhà liên kết ở các nơi đua nhau rút chân, khiến cho khó khăn trùng trùng bủa vây lấy Steinfeld. Làn sóng đóng cửa của Steinfeld đã khiến cho Cục Bưu chính nhà nước vào cuộc. Một số công ty chuyển phát nhanh được cảnh báo. Cục Bưu chính nhà nước yêu cầu các công ty chuyển phát nhanh khác trợ giúp hoàn thành nghiệp vụ đã dừng trước đó của Steinfeld World WLP, đảm bảo bưu chuyển phát nhanh có thể hoàn thành việc vận chuyển cuối cùng. Lúc này, Trần Bình và chị Phi Lan vẫn kỳ vọng Alibaba có thể tiếp tục đầu tư và cũng mong chờ ZGS có thể trở thành nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, sau khi sự kiện làn sóng đóng cửa bùng phát, bên phía Alibaba đến nay vẫn chưa bày tỏ thái độ. Còn Trần Bình lúc này đã quay trở lại Bắc Kinh, cùng nhóm của ông ta thống kê, tính lại khoản nợ và tài khoản trước đó, chờ sau khi thống kê xong sẽ định ra phương án giải quyết cuối cùng, đồng thời cố gắng trả hết các khoản nợ phải trả. Câu hỏi: tìm kiếm tài liệu có liên quan, thử phân tích nguyên nhân gây ra khủng hoảng lần này của Steinfeld. Quý khán giả thân mến, vậy là những nội dung cuối cùng của đơn nguyên 2 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh đã khép lại tại đây. Kho sách nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi đơn nguyên 3 chuyển phát nhanh thương mại điện tử.